Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, xác minh. 4. Băng Sơn Thượng, Dương Liễu Thanh cùng Khương Sầm hai người chính diện kịch chiến. Dương Liễu Thanh song trưởng liền phách, hùng hồn trưởng lực cùng tinh thuần chân nguyên, hóa thành một cây hơn một xích thô dài hơn một trượng cự mộc. Đánh về phía Khương Sầm, trong đó còn kèm theo vô số sắc bén trường mâu, khí thế như mưa to gió lớn. Tại bữa tiệc này dày đặc thế công hạ, Khương Sầm vẫn đang không có tế ra hộ thể thần quang. Hắn chỉ là hai đấm vung vẩy, rầm rầm vài quyền phía dưới liền đem những kia cự mộc từng cái đánh nát. Lại càng cánh tay vung lên liền đem trường mâu quét đoạn. Cường thịnh trở lại một ít. Khương Sầm quát, Dương Liễu Thanh nhẹ gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên song trưởng xuống phía dưới, vỗ vào băng sơn thượng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, băng sơn bị sinh sinh chấn vỡ. Dương Liễu Thanh song trưởng cực nhanh bay múa, xoáy lên từng đạo kinh phong, đem từng khối như ngọn núi khối băng thổi sang giữa không trung. Sau đó, Dương Liễu Thanh đem khô đằng vung ra, hắn tại chân nguyên pháp lực quán chú, lập tức lan tràn ra vô số thanh đằng, đem từng khối cự băng cái bọc, buộc chặt tại một đoàn, tạo thành một cái cự đại băng sơn, đặt ở Khương Sầm trên đỉnh đầu, cơ hồ che ở cả bầu trời. Chỉ là một tòa đại băng sơn còn chưa đủ để dùng tạo thành uy hiếp. Dương Liễu Thanh song trưởng bồng bềnh, đánh ra từng đạo vòng bảo vệ màu xanh lá. Những này vòng bảo vệ màu xanh lá đem băng sơn bọc lấy, hình thành tầng một cứng cỏi, dày đặc thiết thụ ra. Cả băng sơn phảng phất một khỏa cực lớn vô cùng cứng rắn cây cối. Cái này khỏa đại thụ từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh người khí thế, đánh tới hướng Khương Sầm. Cùng đại thụ so sánh với, Khương Sầm ma hóa thân cũng có vẻ thập phần nhỏ bé. Nhưng Khương Sầm lại không sợ chút nào, ngược lại đón đầu bay lên, hai đấm như điện, liên tục phóng ra, mỗi một quyền rơi xuống, đều phát ra một tiếng rung trời trầm đục. Liên tục vài quyền, giống như vang lên một tháo chạy sét đánh. Đại thụ, thủy chung vô pháp rơi đập, hắn ngược lại bị Khương Sầm đập nện càng bay càng cao. Hơn 10 quyền hậu, hắn triệt để tán loạn ra, hóa thành điểm một chút thanh quang cùng vô số vụn băng. Lại đến, Khương Sầm quát, Dương Liễu Thanh nhíu mày, bắt đầu biến chiêu, hắn song trưởng vung vẩy, từng đạo vòng bảo vệ màu xanh lá tuôn ra. Mỗi ba đạo vòng bảo vệ màu xanh lá bện cùng một chỗ, hình thành một đầu vừa thô vừa to dây leo, quấn quanh lấy Khương Sầm cánh tay. Khương Sầm hai tay đều nắm dây leo một mặt, lược vừa dùng lực, ba tương đương, một tiếng giòn vang. Dây leo liền bị ngạnh xanh xanh kéo đứt, tán loạn thành một mảnh hoa mỹ thanh quang. Dương Liễu Thanh tiếp tục thi triển vòng bảo vệ màu xanh lá. Lúc này đây hắn dùng 9 đạo vòng bảo vệ màu xanh lá bện ra một đầu càng thô dây leo, nhưng mà vẫn bị Khương Sầm trực tiếp pháp lực kéo đứt. Dương Liễu Thanh dùng thời gian dài hơn, chậm rãi thi triển ra 27 đạo vòng bảo vệ màu xanh lá dây leo. Sau đó nhiều lần bện, cuối cùng hình thành một đầu chừng hơn một thước thô dây leo, chậm rãi cuốn hướng Khương Sầm. Dây leo như thế chi thô, đã muốn rất khó đối phó quấn địch nhân, nhưng Khương Sầm cố ý thử xem chính mình khí lực, không tránh không né, hắn thầm vận khí huyết, hai tay đột nhiên tăng vọt gấp bội, cực lớn tay nắm giữ ở dây leo, hét lớn một tiếng, đột nhiên phát lực, phanh, cái này vừa thô vừa to dây leo vẫn bị kéo đứt. Dương Liễu Thanh khoát tay áo, thở hồng hộc, ý bảo chính mình vô pháp thi triển ra càng cứng cỏi dây leo vây hãm địch. Khương Sầm nói, đáng tiếc, nếu như Dương đạo hữu công pháp tái tiến một bước, có 81 sợi dây leo. Khương Mỗ có lẽ tự vô pháp kéo đứt rồi. Dương Liễu Thanh cười khổ một tiếng. Tốt, tuy nhiên tại hạ chưa bao giờ thử qua. Nhưng lúc này đây tự liều mình cùng quân tử. Hết sức thử một lần. Dứt lời, Dương Liễu Thanh vận khí toàn thân pháp lực. Đem từng sợi vòng bảo vệ màu xanh lá trưởng lực đổ xuống mà ra. Ở giữa không trung nhiều lần bện. Dần dần tạo thành ba đầu hơn một xích thô dây leo. Cuối cùng hắn cố hết sức đem cái này ba đầu dây leo cũng vặn thành một cổ lúc. Hắn biến thành một cây cứng cỏi vô cùng trường đằng. Nhưng là vài có lẽ đã mất đi linh hoạt tính. Vô pháp vặn vẹo quấn quanh địch nhân. Khương Sầm hét lớn một tiếng. Hai tay tăng vọt, thô gấp bội, ngực bàn cổ chi tâm kịch liệt nhảy lên. Đem tràn ngập khí lực huyết dịch, cô hướng kinh mạch toàn thân, Khương Sầm toàn lực quán chú, bên ngoài thân kinh mạch giống như trường xà loại hở ra. Khí lực tụ tập ở hai tay bên trong, sau đó đột nhiên phát lực, thanh đằng cũng không có kéo đứt, lại bị kéo duỗi rất nhiều, thanh đằng càng kéo càng mảnh, đương làm chỉ có hơn một xích phẩm chất lúc. Theo một hồi tích đùng ba tương đương dày đặc bảo vang lên. Thanh đằng vẫn bị kéo đứt. Bội phục, Dương Liễu Thanh thở dài. Môn chủ đại nhân thần lực kinh người. Tại đã hạ thủ đoạn. Căn bản không làm gì được môn chủ đại nhân. Vậy hãy để cho Khương Mỗ phóng ra a. Khương Sầm thả người nhảy lên. Đã muốn vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách. Đi tới Dương Liễu Thanh trước mặt. Dương Liễu Thanh cả kinh, vội vàng dốc sức sử xuất toàn thân pháp lực, lập tức quanh thân vài chục trượng nơi đều là thanh sáng lóng lánh. Những này thanh quang ngưng tụ thành hình, hình thành tầng một hơi mờ thiết mộc, lại để cho Dương Liễu Thanh thoạt nhìn giống như là một khỏa bị vài chục trượng thô cự mộc bao vây. Lại, che trời mộc giáp, Khương Sầm một tiếng khen, Dương đạo hữu tốt công pháp. Đây chính là mộc thuộc tính cấp tột cùng phòng ngự thần thông. Dương đạo hữu có thể trong thời gian ngắn thi triển đi ra. Đủ thấy pháp lực thâm hậu. Có công pháp này, chỉ sợ thiên hạ bên trong. Không người có thể gây tổn thương cho Dương đạo hữu. Dương Liễu Thanh nói, môn chủ đại nhân quá khen. Tầng này mộc giáp có thể ngăn ở tu sĩ khác không già. Nhưng có thể không trận môn chủ đại nhân hai đấm. Tại hạ lại một điểm nắm chắc đều không có. Cái kia Khương Mỗ tự thử xem. Khương Sầm dứt lời. Hai đấm như điện, ra sức phóng ra. Phanh, phanh, phanh. Mỗi một quyền anh ra đều là một hồi nổ mạnh. Quyền đầu bắn ra ra một mảnh lóng lánh chướng mắt thanh quang. Tầng này che trời mộc giáp quả nhiên cao minh. Khương Sầm vài quyền phía dưới, đều không thể đem đánh nát, nhưng là mỗi đánh xuống một quyền, đều có một cổ cực kỳ đáng sợ kình đạo nhộn nhạo ra. Chấn đắc mộc giáp bên trong Dương Liễu Thanh liên tiếp lui về phía sau. Ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều muốn bị chấn nát, Dương Liễu Thanh không thể không thay đổi toàn bộ chân nguyên bảo vệ toàn thân. Nhưng là mỗi lần quyền lực chấn động phía dưới. Hắn vừa mới tụ tập ra chân nguyên đã bị chấn tán loạn ra. Khương Sầm ra quyền tốc độ vừa nhanh, lại để cho hắn căn bản vô lực tụ tập chân nguyên hộ thể. Khương Sầm thứ 6 quyền anh hạ lúc, che trời mộc giáp đã muốn xuất hiện khe hở, mà Dương Liễu Thanh lại càng hộc ra một ngụm máu tươi. Đủ rồi, đủ rồi, bị đẩy lui hơn 10 trượng Dương Liễu Thanh vội vàng khoát tay ý bảo. Tại hạ không địch lại, đã muốn không cách nào nữa thừa nhận càng mạnh quyền lực. Khương Sầm cũng thu hồi công pháp, nói ra, Dương đạo hữu không ngại a. Dương Liễu Thanh lắc đầu, chỉ là một chút ít vết thương nhẹ, cũng không lo ngại, chỉ có điều môn chủ đại nhân thần lực, quá mức kinh người, tại hạ tuyệt đối không nghĩ tới, chính thức ma công thậm chí có thần thông như thế. Chỉ dựa vào thần lực có thể đánh tan đại tu sĩ hộ thể thần thông. Xem ra tại hạ cùng với môn chủ đại nhân trong lúc đó còn có chênh lệch rất lớn. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Kỳ thật cái này luyện thể thuật giống như lần này thần lực. Chính hắn cũng là có chút ít một cách không ngờ. Xem ra, Hỗn Kim Quyết, bộ này ma tộc luyện thể thuật hoàn toàn chính xác có vài phần phi phàm. Thần thông, trách không được hồn lão nói tiên giới đều có không ít cao nhân tu luyện công pháp này. Mà thôi nhân tộc vốn là gầy yếu thân thể thiên phú. Tại mượn nhờ cường đại bàn cổ chi tâm cùng đạo tâm chủng ma chi thuật hậu. Khương Sầm có thể ở trong vòng 300 năm đem Hỗn Kim Quyết tu luyện chút thành tựu. Coi như là tiến triển thần tốc. Hôm nay có thể ở Dương Đạo Hữu tay ở bên trong lấy được xác minh. Cái này luyện thể thuật tu hành, xem như tiểu viên mãn. Khương Sầm nói ra, đã như vậy, Khương Mỗ cũng không có mặt khác nhớ nhung. Nửa tháng trong, liền tùy ý phi thăng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.